chỉ vì một kỷ lục phó bản lại đầu tư lớn như thế. Huống hồ có tiền cũng chưa chắc kiếm được nguyên bộ trang bị màu cam cấp 30 ở khu mới, còn là cho cả đội nữa, đồ cam cũng có phải bắp cải đâu. Quân Mạc Thiếu thế mà phá được kỷ lục của tụi tao, có tài đấy. Hiện tại có rảnh solo không? Đắn đo hồi lâu, Thùy Dương quấn bờ mới gửi những lời này đi. Cách chương.